Cuồng Phi Sủng Vương, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214 đây là lối đánh lấy Nhu Khắc Cương chết tiệt, lão tử không tin không thể chém ngã ngươi. Giản Chu Nho ngưng tụ tất cả nội lực lên đao, mang theo lửa giận cuồn cuộn chém lên người thiếu niên một lần nữa. Ánh mắt thiếu niên rất lạnh lùng, tiếng đàn vốn êm dịu chợt trở nên cao vút, tiếng đàn du dương biến thành lưỡi dao sắc bén, bắn về phía chỗ chí mạng của Giản Chu Nho một cách chính xác. Từ Tam Nương hơi run rẩy. Âm công, không ngờ ngươi lại biết âm công, lão ngũ, mau tránh đi. Ả vừa nói vừa đánh tới một chưởng, đánh lệch hướng lưỡi dao sắc bén trên tiếng đàn của thiếu niên, khó khăn lắm mới cứu được Giản Chu Nho một mạng. Nhưng dù thế, trên người Giản Chu Nho vẫn bị chém rách mấy đường, máu tươi chảy ra cực kỳ chói mắt. Tiểu thiếu niên, ngươi là ai? Trên đời này không có nhiều người biết âm công đâu, Từ Tam Nương cười híp mắt trong đôi mắt tràn đầy ý thăm dò. Còn Giản Chu Nho thì giận dữ không thôi. Khốn kiếp, ngươi dám đả thương ta, lão tử giết chết ngươi. Đinh đinh đinh, tiếng đàn nhẹ nhàng như đang nói lời ly biệt, nhưng mỗi tiếng đàn đều như biến thành lưỡi dao sắc bén có mắt đuổi sát theo Giản Chu Nho không buông. Dù Giản Chu Nho có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể ngăn cản sức lực của hàng trăm dây đàn, trước mặt lập tức bị chém ra một đường máu. Gã trợn tròn mắt hoàn toàn nổi điên. Gã ẩn cư trong âm sơn, mấy năm qua vẫn luôn khổ luyện võ công là vì đánh bại môn chủ Tu La Môn, hôm nay lại không thể đánh thắng một thiếu niên không rõ thân phận thì sao có thể đi đối phó với môn chủ Tu La đây. Giản Chu Nho càng nghĩ càng căm giận, gã nổi giận đao trên tay vung lung tung càng khiến thiếu niên nhìn thấy sơ hở. Mỗi khi có một tiếng đinh vang lên, hai tay của Giản Chu Nho sẽ bị dây đàn cắt ra một đường máu sâu tận xương, cảm giác đau đớn khiến gã buông đại đao ra, sau đó trên người chảy đầy máu tươi như đóa hoa nổ tung, cũng không biết đã bị dây đàn nhỏ như lưỡi dao cắt ra bao nhiêu vết thương. Cố Thanh Hy hơi bất ngờ có thể biến tiếng đàn thành thực thể, còn lợi dụng tiếng đàn giết người, tuyệt chiêu này quá mạnh. Các ngươi còn ngây người gì nữa, giết chết hắn cho lão tử, Giản Chu Nho hét to. Gã vừa ra lệnh, mấy chục cao thủ đồng loạt tấn công, xông về phía thiếu niên. Cố Thanh Hy lắc đầu, khinh bỉ nói. Nhiều người như thế đi đánh một thiếu niên, vậy mà còn không biết ngại tự xưng là thất quỷ âm sơn, mất mặt quá. Từ Tam Nương vốn định xử lý thiếu niên trước mới đối phó với Cố Thanh Hy, nhưng Cố Thanh Hy nói chuyện quá khó nghe, ả lập tức quay đầu. Tiểu nha đầu nói chuyện khó nghe vậy, đưa chuông phá hồn đây, lão nương sẽ cho ngươi được toàn thây, nếu không, lão nương sẽ khiến ngươi biến thành máu. Cách chương.